có ba cách tùy đại ca lựa chọn. Một là uy hiếp để bắt hắn ta khai ra thông tin tên lái xe. Hai là giả bộ liên hệ để nhờ đặt xe. Có điều cách này không mấy khả thi, vì thằng già kia chắc chỉ bắt khách ở trên Hà Nội. Còn cách thứ ba ấy, dùng tiền mua chuộc. Đình nghe xong thì nhoẻn miệng cười. Mày tính toán nghe bộ cũng được đấy. Nhưng có chắc là thằng chủ quán bán vở nó quen biết với tay lái xe không? Em chắc chắn. Lúc xảy ra xô xát, em thấy hai lão này có nói chuyện kiểu khá thân thiết. Một đàn em khác của Bình có mặt trong phòng đứng lên nói. Anh Bình, chuyện này cứ giao cho em sẽ đi Hải Phòng một chuyến để lấy thông tin về cho anh. Thế nhưng Bình cười khẩy, đoạn lắc đầu. Không, đích thân tao sẽ đi lo chuyện này. Chúng mày theo tao. À không, 5 thằng chúng mày cộng với 20 thằng nữa, lập tức điều người cũng như chuẩn bị xe, 15 phút nữa là khởi hành. Gã đàn em kia ấp úng. Có nhất thiết phải điều thêm tận 20 người không ạ? Em nghĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bình trừng mắt nhìn thằng đàn em khiến tên này vội vàng cục pha xuống. Bình gằn giọng. Có cần tao phải nhắc lại không? Tên kia mặt tái mét, đổ mồ hôi hột và vội đáp. Dạ, em lập tức đi chuẩn bị ngay đi ạ. 4 thằng còn lại u ớ. Cả chúng em cũng đi sao hả đại ca? Chúng mày không đi thì ai dẫn đường cho tao? Xuống xe đợi. Khi nào tao xong sẽ báo xuất phát. Cả 4 thằng đứng dậy, cúi chào Bình rồi rời khỏi phòng. Vừa đi chúng vừa xì xào. Dạ màn thật. Tao xếp Bình lại huy động một lúc 20 mấy người đi Hải Phòng thế nhỉ? Cầm mồm đi. Đích thân xếp ra tay thì chuyện này không nhỏ đâu. Thằng oát con kia chắc có liên quan gì đến sếp rồi. Chúng mày đúng là ngu. Sếp kéo đông người như thế là để vô trương thanh thế. Chuyến này chắc sếp tính xé vé mấy cái thằng Hải Phòng luôn ấy. Tao thấy hào hứng quá chúng mày ạ. Mẹ mấy thằng Hải Phòng lúc nào cũng dương dương tự đắc, giang hồ nọ giang hồ kia. Đợt này á, sang tận đất chúng nó quậy tung một trận cho đã đời. Cánh cửa phòng đóng lại, Bình xem đi xem lại đoạn video trong điện thoại, chầm điếu thuốc. Vừa xem, Bình vừa phì phèo nhả khói. Đến đoạn quay rõ mặt Vũ, Bình bấm dừng lại. Ngón tay khẽ gẩy nhẹ tàn thuốc vào cái gạt tàn. Bình cười mà cảm giác toàn thân run lên và sống lưng lại toát. Nó giống bố nó một cách hoàn hảo, cứ như đang chứng kiến hình ảnh phong lôi thời trai trẻ vậy. Thật là hoài niệm. Chỉ cần nhìn khuôn mặt này thôi cũng đủ khiến cho mình nổi cơ da gà. Chẳng trách thằng Hưởng suốt 10 mấy năm qua vẫn luôn ám ảnh trong đầu cái tên phong lôi. Hóa ra nỗi sợ này của Hưởng Trì hoàn toàn có cơ sở. Thằng nhóc này chỉ khoảng 18-19 thôi, thế nhưng bản lĩnh thì không hề nhỏ chút nào. Nhìn nó, mình có cảm giác nó còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả bố nó nữa. Hưởng Trì, mày nói đúng. Mà mống nguy hiểm này nó không bị diệt trừ, nhất định sẽ trở thành họa sát thân cho chúng ta trong tương lai. Giờ tao mới thấm triết lý làm việc của mày. Diệt cỏ, nhất định phải diệt tận gốc. Bangkok, Thái Lan. Cùng thời điểm đó, trở về Bangkok sau chuyến đi đêm đến làng Muban. Lúc này hai chị em Kera và Emmy đang ở trong một khách sạn sang trọng. Vẫn chưa mở được sao hả chị Kera? Emmy hỏi, khi Kera vẫn cặm cụi tìm cách mở chiếc nanh bọc vàng trên sợi dây chuyền mà hai người lấy được từ tay Fakhin. Chưa được. Ở đây có một lỗ khóa nhỏ bằng đầu kim. Chính là chiếc chìa khóa để mở chiếc nanh. Chúng ta không có chìa nên rất khó. Emmy nói tiếp. Theo như chị nói, bên trong chiếc nanh có cái gì đấy. Vậy chỉ cần đập vỡ nanh ra là xong. Sao mà phải mất công tận mấy tiếng đồng hồ? Đồ ngốc. Phải tính đến trường hợp kiên cưỡng mở nanh thì dữ liệu bên trong cũng sẽ bị tiêu hủy. Thôi em đừng có làm phiền chị nữa, em tránh ra đi. Emmy bĩu môi, lùi lại phía sau. Đoạn nằm ngả ra giường, Emmy thở dài. Ai, em vẫn không nghĩ Khay đã giết cả 3 sát thủ của tổ chức đâu đấy. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, Kera cũng đã mở được chiếc nanh bọc vàng. Ra rồi. Là thứ gì vậy chị? Là một thiết bị ghi âm. Có lẽ sát thủ của tổ chức đeo thứ này bên người là để ghi lại những báo cáo thu thập được. Amy, mau đem laptop ra đây cho chị. Chúng ta sẽ cùng nghe đoạn ghi âm trong ngày trước khi họ bị đầu độc. Amy đem laptop lại cho Kara. Sau một vài thao tác liên kết thiết bị ghi âm với laptop, Kara tìm được file ghi lại dữ liệu bộ nhớ. Mở file, hai chị em Kara và Amy thấy dữ liệu được lưu theo từng ngày một cách chi tiết. Tìm khoảng thời gian trước khi cả ba sát thủ bị sát hại, Kara nói. Đây rồi, để chị nghe xem thế nào. Click vào nút phát. Sau tiếng rè rè là giọng nói của người đàn ông trong gia đình sát thủ khi ông ta đang nói chuyện với vợ cùng với con gái. Khoảng thời gian này đang là buổi sáng. Không có gì đặc biệt, Kara tua dần về buổi chiều tối. Trong đoạn ghi âm, người đàn ông đang giúp người vợ chuẩn bị bữa tối. Có thể thấy, cuộc sống trong lúc ba người làm nhiệm vụ không khác gì là một gia đình bình thường. Buổi tối diễn ra vui vẻ. Trong bữa ăn, Kara nghe thấy họ có trao đổi về một vài thông tin manh mối sau mấy tháng lần theo người có tên gọi Kendak. Theo như tổ chức nắm bắt được, một số tiền lớn của hắn đã được chuyển về Thái Lan. Tuy nhiên hắn ta rất thông minh. Tiền trong tài khoản được rút thành tiền mặt rồi qua máy cầu trung gian mới đến Thái. Nhưng khi hắn làm việc cho B0 thì ai là người giúp hắn chuyển tiền? Một kẻ nào đó ở đại lục đã làm chuyện này. Đừng quên, trong quá khứ hắn từng là sát thủ số 1 của Trung Hoa đại lục. Không vội, chỉ cần thêm một thời gian nữa, nhất định chúng ta sẽ tìm ra nơi có liên quan đến hắn. Nào, mọi người dùng bữa đi. Uống mứng nước, tiếng nhà chấp chép cũng được ghi lại. Bỗng đột nhiên một âm thanh đổ vỡ vang lên. Chinda, Chinda, con sao vậy? Giọng người phụ nữ vang lên. Patch, Patch, sao cả anh cũng... Không, cả hai người họ chết rồi. Vẫn là giọng người phụ nữ nói trong hoảng loạn. Âm thanh mở ngăn kéo, lục lọi đồ đạc vang lên. Kèm theo đó là tiếng lên đạn của một khẩu súng ngắn. Sau cái chết bất ngờ của chồng và con gái, người vợ dường như cảm nhận được nguy hiểm đang tồn tại ngay bên trong ngôi nhà. Ra đây đi thằng khốn, mày đang ở đâu? Sau tiếng động, như có người ngã ra sàn, thì mọi thứ im bặt. Ít giây sau có tiếng bước chân rất khẽ, kèm theo đó là giọng nói mà Kara và Amy đều quen thuộc. Phải chi mày cũng uống nước nhà hai đứa nó, thì tao không tốn công xuất hiện thế này. Để bật điện lên xem nào. Người của tổ chức nhạy bén thật đấy. Kara nuốt nước bọt, miệng ngấp úng. Là giọng của Kay. Như vậy là đã rõ, hắn chính là kẻ sát hại ba người của tổ chức. Amy hỏi. Nhưng sao hắn ta biết tổ chức cử người sang Thái truy tìm tung tích của hắn để mà ra tay? Cái này thì chị cũng không rõ. Tuy nhiên, sau sự cố B0 Singapore bị sụp đổ, đã xảy ra rất nhiều biến cố. Cái nơi tưởng chừng như bỏ đi ấy, không ngờ lại là đích nhắm đến của Interpol cũng như FBI. Không tự nhiên, mà Kay, kẻ chấp nhận chịu cấy chip sinh mệnh vào cơ thể, đồng ý làm việc cho B0, lại mạo hiểm tính mạng để rời đi. Mục đích của hắn khi gia nhập B0 chính là để tìm tung tích của hai người. Amy tiếp. Là Lý Bạch Huệ và Mã Liên Hoa. Kara gật đầu. Chính xác là như vậy. Sau khi có thông tin về hai người này, tổ chức không còn giá trị với hắn nữa. Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục làm việc bởi con chip sinh mệnh trong cơ thể. Đang nói, bỗng Kara sững người và nhớ ra một chuyện. Chị hiểu rồi. Giờ thì chị đã biết lý do tại sao Access của B0 Singapore lại biến mất một cách khó lý giải. Bởi cho dù B0 có sụp đổ, thì mọi Access vẫn luôn được bảo toàn tính mạng. Vì họ không trực tiếp tham gia, điều hành, mà chỉ đưa ra mệnh lệnh từ xa. Mỗi Access đều có quyền truy cập mức độ cao cấp trong hệ thống dữ liệu của tổ chức. Amy run giọng. Ý của chị là... K là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của Access B0 Singapore. Nếu sâu chuỗi lại từng mốc thời gian kể từ khi B0 Singapore sụp đổ thì hoàn toàn có khả năng. Theo như chị đoán, sau khi thoát khỏi B0 Singapore, hắn ta đã ẩn mình ở đâu đó một thời gian. Tiếp theo, hắn tìm tới access của B0 Singapore và lấy được dữ liệu bí mật của tổ chức. Có thể hắn đã giết access sau đó đi Thái Lan trừ khử ba sát thủ của tổ chức. Xong việc, hắn quay lại Singapore tìm gặp hai chị em ta để giúp hắn tìm kiếm thông tin về một người tên Đằng Khởi. Bởi mức độ truy cập dữ liệu của chúng ta thuộc cấp thanh tra cao hơn cả Access. Tên khốn đấy, ngay từ đầu hắn đã có kế hoạch quá chi tiết để lợi dụng cùng lúc cả hai người chúng ta. Emmy nói, thôi rồi, bỏ qua cái chuyện này đi. Việc hắn lợi dụng cũng là một trong những chủ ý của chị cần gì. Điều quan trọng bây giờ, chị định làm gì với thiết bị ghi âm này? Chúng ta cần phải báo cáo với tổ chức việc cả ba sát thủ đều đã bị giết hại. Nếu như... Emmy đang nói thì bị Kera ngắt lời. Viết những gì mình đang suy nghĩ ra văn bản trên laptop. Kera nhìn Emmy chờ đợi câu trả lời. Emmy gật đầu. Còn phải hỏi em nữa à? Từ trước đến giờ, chị quyết định thế nào, em đề theo. Cứ làm theo ý của chị đi. Ngay lập tức, Kera viết một bản báo cáo về tình hình ban sát thủ được cử đến Thái Lan gửi về cho tổ chức. Trong báo cáo, Kera không đả động gì đến sợi dây chuyền có chiếc nanh bọc vàng. Theo như thông tin thu thập được, gia đình sát thủ đã bị đầu độc bằng cyanua. Thi thể của cả ba người được người dân chôn cất tại nghĩa địa làng Muban. Do tình hình cấp bách, cộng thêm sự can thiệp từ phía cảnh sát, nên sau khi xác nhận thông tin, Kera và Emmy đã nhanh chóng rời khỏi làng Muban. Hiện đang ở Bangkok chờ mệnh lệnh tiếp theo. Báo cáo được gửi đi ngay sau đó. Emmy hỏi Kera. Chị có thấy lạ không? Tại sao Kay lại phải giết chết cả ba sát thủ của tổ chức? Có thứ gì quan trọng khiến cho anh ta phải làm như vậy? Chắc chắn Kay đang che giấu một điều gì đó ở Thái Lan. Điều này đương nhiên quan trọng. Dù chưa nắm rõ được thông tin, nhưng việc tổ chức phát hiện một số tiền lớn được chuyển qua nhiều cầu trung gian về Thái Lan, rõ ràng là anh ta đang có một cái âm mưu gì đó. Hành động của Kay khiến cho tổ chức cảm nhận được sự nguy hiểm. Emmy thắc mắc. Nhưng theo em thấy, từ đầu Kay đâu có ý định chống lại tổ chức. Hơn nữa, cho dù anh ta có ý định như vậy, thì cũng chỉ có một mình. Trong khi ấy, GOD là tổ chức toàn cầu. Em vẫn luôn ngây thơ trong một số chuyện. Đúng, hiện giờ chỉ có một gã như Kay. Nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu cho hắn ta thời gian, tiền bạc và con người, hắn sẽ tạo ra nhiều những Kay khác. Điển hình như thằng nhóc người Việt Nam kia. Tên Kay chỉ bồi dưỡng và đào tạo nó trong vòng chưa đầy một năm. Vậy mà thằng nhóc có thể giết chết Lucius một cách dễ dàng. Không phải tổ chức muốn sa lùng Kay. Những việc họ làm từ trước đến giờ đều vì mục đích muốn Kay giúp họ đào tạo ra một lớp sát thủ hoàn hảo. Nhưng ngược lại, họ cũng lo sợ Kay sẽ dùng cách này để chống lại họ. Đứng giữa hai làn danh, Kay khiến tổ chức khá đau đầu. Nhất là khi họ không còn kiểm soát được hắn ta nữa. Emmy hỏi. Vậy theo chị, sau này giữa Kay và tổ chức sẽ như thế nào? Còn như nào nữa? Nếu tổ chức biết Kay đã giết chết ba sát thủ của họ và có liên quan đến sự mất tích của SSB0 Singapore, nhất định họ sẽ đuổi cùng giết tận. Chưa kể, việc Kay và thằng nhóc người Việt Nam nắm giữ bí mật về chip sinh mệnh cũng đủ khiến cho cả hai trở thành mối họa cần phải giải quyết của tổ chức rồi. Được rồi Emmy, chị cần một khoảng thời gian yên tĩnh để nghe lại các file game này. Trong lúc đó, em giúp chị liên lạc với người của tổ chức tại Thượng Hải, xem có thêm thông tin gì của tên Kay không. Emmy gật đầu và đáp. Hiểu rồi, em làm ngay đây. Nhìn vào màn hình laptop, đeo tai nghe để nghe thật kỹ file ghi âm, trong đầu Kara suy nghĩ. Liệu mình làm như thế này có đúng không? Chỉ cần sai một ly, thì tính mạng của hai chị em đều sẽ gặp nguy hiểm. 9 giờ 30 phút sáng, theo giờ Việt Nam, chiếc taxi xi nhan rồi từ từ rẽ vào trong con đường nhỏ. Đi thẳng về trước chừng 100 mét là tới nhà của em rồi. Vũ nói với Thành. Xe dừng lại ngay trước cổng. Vũ bước xuống xe. Thành, Lý Khuông cũng bước xuống. Cánh cổng mở một bên. Vũ nhìn vào bên trong khoảng sân rộng. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Vũ rời Việt Nam sang Singapore. Thấy xe đỗ trước cổng nhà, một người phụ nữ mặc áo bà ba, tay cầm chiếc chổi dài, đi vội ra hỏi bằng giọng miền Nam. Các chú tìm ai vậy? Ông bà chủ tôi không có nhà đâu. Câu hỏi của người phụ nữ khiến cho Vũ nhớ tới bác An bác cái giúp việc cho nhà Vũ từ lúc hai anh em còn nhỏ. Câu nói ông bà chủ khiến Vũ liên tưởng tới bố mẹ của mình. Chỉ vừa xuống xe, nhìn đâu đâu cũng thấy kỷ niệm. Cánh cổng, sân vườn, ngôi nhà hai tầng rộng rãi, khang trang. Phía sau còn có cả võ đường. Vừa là nơi hương hỏa, vừa là nơi để cho ông Hùng dạy võ cho Vũ trong suốt mười mấy năm. Mọi thứ quang cảnh hãy còn đây. Giờ chỉ có người sống trong ngôi nhà đã không còn. Không, hay nói đúng hơn là giờ đã được thay bằng những con người khác. Các cậu có phải là khách của ông bà chủ không? Thấy Vũ đứng sững người nhìn vào bên trong. Đi cùng Vũ là ba người bạn đồ đen, trông có vẻ thần bí. Người phụ nữ bước lùi lại và miệng hỏi. Vũ đáp. Dạ không phải ạ. Chúng cháu đang đi tìm người nhà quen, nhưng hình như không phải nhà này. Cháu xin lỗi bác. Đoàn Vũ nhìn Thành, Lý, Khuôn và khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. A Lý mở cửa xe cho Vũ. Chiếc xe tiếp tục di chuyển ra khỏi con ngõ. Người phụ nữ khi nãy vội vàng đóng cổng rồi khóa lại từ bên trong. Trên xe Thành nói. Có lẽ sau khi bố mẹ em mất, số tiền công ty vay nợ ngân hàng bằng việc thế chấp căn nhà đã bị ngân hàng vắt mãi. Giờ ngôi nhà đã thuộc sở hữu của chủ mới. Lâu rồi anh không liên lạc được với ông Trung. Thành thử ra những chuyện ở Việt Nam anh cũng không nắm được. Vũ đừng buồn. Em mới về. Có gì rồi mình từ từ tính nhé. A Lý mặc dù nghe không hiểu cuộc nói chuyện giữa Thành, Vũ, nhưng khi nãy thấy Vũ vẻ mặt tiếc nuối, thương cảm khi đứng ngoài đường nhìn vào bên trong ngôi nhà. A Lý phần nào đoán được một chút. A Lý hỏi. Lão Tứ, ngôi nhà đó trước kia là của Lão Tứ phải không? Ừ, nhưng giờ đã thuộc về người khác. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, ngôi nhà đã bị ngân hàng xiết nợ và bán cho chủ mới rồi. Lão Tứ, nếu Lão Tứ muốn mua lại ngôi nhà, sao không thử đàm phán? Chuyện về tiền bạc kinh tế, để phía Bạch Hầu lo liệu. Lão Tứ chỉ cần đặt vấn đề với Lão Đại hoặc Lý Sang Yin là được. Riêng A Lý, tôi, nếu Lão Đại cần, tôi cũng sẵn sàng góp một khoản. A Khuông nhổm lên. Cả tôi nữa. Không giấu gì Lão Tứ, kể từ khi Bạch Cổ có chỗ đứng tại Singapore, việc làm ăn của các đầu đảng cũng không tệ. Được nói là một ngôi nhà này, nếu muốn, A Khuông có thể mua thêm một Lão Tứ một ngôi nhà khác nữa. Thành tròn mắt và ngạc nhiên. Vũ, đúng rồi, vậy mà anh không nghĩ ra. Hai người họ nói đúng đấy. Hiện giờ em đã là Lão Tứ của Bạch Cổ. Chuyện mua lại nhà, nếu chỉ là việc tiền bạc ấy thì cũng không thành vấn đề. Theo như suy đoán của anh, toàn bộ khu đất nhà em phải tầm 500 mét vuông. Tuy đường trong ngõ nhưng là ngõ lớn, hai tụi con có thể tránh nhau. Chà chà, không biết tiền đất ở đây bao nhiêu một mét vuông nhỉ? Có đến 50 triệu một mét vuông không? 500 mét mà nhân với 50 triệu là 25 tỷ, xấp xỉ 1 triệu đô cơ. Con số cũng lớn thật chứ hả? Chắc cũng không nhiều như thế đâu ạ. Em nhớ có lần nghe mẹ nói, định giá nhà em rơi vào tầm 15 tỷ. Đó là khi em còn ở nhà, giờ đã là 3 năm trôi qua. Anh nghe nói bất động sản Việt Nam bây giờ tăng chóng mặt. Có những chỗ 1-2 năm trước mua, giờ gấp đôi đấy. A Lý hỏi Thành. Sao? Nói tiếng Trung cho tôi nghe với. Thành lẩm nhẩm rồi tính cho A Lý. Muốn mua lại ngôi nhà của Vũ cần khoảng 1 triệu đô. A Lý gật gù. Giá nhà Việt Nam đắt quá nhỉ? Tính ra gấp đôi căn hộ chung cư mà tôi đang ở đấy. Diện tích căn chung cư của anh là bao nhiêu? A Lý trả lời. 150 mét vuông. Thành bĩu môi. Nhà tiểu Vũ tổng diện tích ước tính khoảng 500 mét vuông cơ mà. A Khuông cào nhào. Đắt cái chó gì, không cần phải nói nhiều. Nếu Lão Tứ muốn mua lại ngôi nhà đó, riêng A Khuông này đưa cho Lão Tứ 500.000 đô la. Thành quay sang kéo tay Vũ. Kìa Vũ, riêng A Khuông 500.000 rồi. Số còn lại chỉ cần em lên tiếng, nhất định Bạch Hổ sẽ xuống tiền. A Lý cũng không chịu thua kém. Lão Tứ, nếu tên Khuông chơi trội một mình bỏ ra 500.000 đô, thì số còn lại A Lý này sẽ đưa cho Lão Tứ. Bác sĩ Thành nghe xong mà choáng váng cả đầu óc. 1 triệu đô mà hai gã người Trung Quốc chốt trong vòng chưa tới 3 phút à?

bộ dạng nòm ngứa mắt vô cùng. Không dừng lại đó, chúng còn hăm dọa thực khách đang ăn. Ăn xong chưa? Một thằng hỏi cặp vợ chồng trẻ cùng với đứa con gái ngồi ăn phở với một giọng điệu rất bố đời. Cô con gái thấy đám giang hồ thì sợ hãi, vội bỏ đũa với thìa, nhảy xuống ghế và chạy sang phía bố. Người vợ đứng dậy kéo tay chồng, bế con lên, miệng ấp úng. Dạ, chúng tôi ăn xong rồi. Thằng kia trừng mắt. Thế thì biến, để các bố ngồi. Nhận thấy tình cảnh có phần bất ổn, chẳng ai bảo ai, mấy bạn khác đang ăn cũng tự động đứng lên rời đi. Lúc này các ghế chỉ còn lại toàn đàn em bình sắt ngồi la liệt. Thằng bắt chân lên bàn, thằng bắt chân lên ghế. Chủ quán phở sau ít giây định thần đã nhận ra Đức Xuân, một trong bảy thằng thanh niên tối hôm qua bị nhóm khách ông Khiêm đánh cho một trận bẽ mặt. Biết hôm nay chúng nó kéo người tới để gây sự, chủ quán phở cũng cảm thấy bất an. Bình sắt đi về phía quầy, nhìn chủ quán. Bình tháo cặp kính đen và miệng nói. Sao? Thấy khách vào không chào đón, hỏi han xem khách ăn cái gì à? Các anh muốn gì ạ? Mày đang trêu tao đấy à? Vào quán phở không ăn phở, chẳng lẽ bánh canh? Bọn em của ta đang đói, làm cho mỗi thằng một bát đặc biệt. Đám đàn em phía bàn nhao nhao. Chủ quán, bát của tao không hành ít bánh, còn của tao nhiều bánh nhưng ít hành. Tao thì ăn hành lá, không được bỏ hành tây. Không có nước béo gì đâu đấy nhá. Mỗi thằng một mồm, mỗi thằng một câu. Khu vực quán phở nhốn nháo ồn ào hết cả lên. Biết đám người này đến đây để kiếm chuyện, nhưng khác với Đức Xuân, gã đàn ông mặt mũi lầm lì có cặp mắt sắc lẹm như dao cạo này khiến cho chủ quán phở sợ nổi da gà mỗi khi nhìn vào mắt gã. Đó chính là Bình Sắt. Sao? Có nhớ được không? Từ trong quầy, một cô bé đi ra tay cầm giấy bút và nói. Dạ, chú để cháu ghi từng bát ạ. Nhưng chủ quán phở nhìn cô bé lắc đầu, ra hiệu cho cô bé đi vào trong. Đi vào kia đi. Nhưng mà bố, khách người ta gọi mà. Bình khẽ giật giật đôi lông mày. Chà, con gái mày đi à? Mới bé bé mà đã biết phụ giúp bố mẹ rồi đấy. Ngoan lắm. Vậy tao không nhầm, con đàn bà đứng ở trong kia chắc là vợ mày. Quay sang Đức, Bình hất hàm. Đức hiểu ý lấy điện thoại. Đức chụp ảnh cô con gái chủ quán phở, chụp cả chủ quán cùng với người phụ nữ đứng bên cạnh nồi nước dùng. Các người làm cái trò gì đấy? Sao lại chụp ảnh con gái tôi? Chủ quán phở giang tay đứng che chắn cho con gái. Bình phì cười. Đừng có sợ, tao chụp để ngắm thôi. Có mất tiếng da, miếng thịt gì đâu mà phải lo. Sao? Thế bây giờ mày có làm phở cho bọn tao không? Chủ quán phở mặt tái mét, biết không thể dây dưa với đám giang hồ này. Chủ quán nói. Chuyện tối qua không hề liên quan gì đến tôi. Mấy người kia cũng đi ngay sau đó. Nếu muốn trả thù, thì các anh đi mà tìm họ. Bình rít một hơi dài qua kẽ răng, gõ ngón tay xuống mặt quầy. Bình cười và đáp. Thông minh đấy. Nếu mày đã biết bọn tao đến đây vì chuyện gì, thì dễ vào việc. Đúng. Tao đang muốn tìm bốn thằng hôm qua đã đánh đàn em của tao. Thế thì các anh phải đến chỗ họ, chứ sao lại đến quán của tôi ạ? Chủ quán phở run giọng. Bình trừng mắt. Cầm mồm. Tao không thích trả treo. Một khi tao đã đích thân đến đây ý, để tìm mày, thì mày nghĩ mày không liên quan à? Tao được biết, mày và tay lái taxi đó quen biết nhau. Tao vào luôn vấn đề chính. Bọn tao đang muốn tìm bốn thằng khốn ngày hôm qua. Mà chúng nó đi đâu, chắc chắn thằng bạn của mày biết. Giờ tao cần mày gọi cho tay lái taxi và hỏi thằng đấy. Tối qua nó đã chở bốn thằng kia đi đâu. Chỉ thế thôi, bọn tao sẽ rời khỏi đây, không làm mẻ một chiếc cốc hay một cái bát nào hết. Chủ quán phở nhìn đám giang hồ ngồi tràn hết cả ra bàn ghế. Thằng lấy dao bấm cắt móng tay, thằng lấy dao rạch lên trên mặt bàn. Mặt mũi thằng nào thằng đấy lộ rõ vẻ côn đồ và bất lương. Không chỉ phá quán, nếu không làm theo yêu cầu của chúng, khả năng cao cả gia đình cũng sẽ bị liên lụy. Ai mà biết được, chúng nó chụp ảnh con gái và vợ chủ quán để làm cái gì? Nhưng với thái độ ngông nghênh, cùng lúc kéo tới hơn 20 người như vậy, chắc chắn thế lực cũng như độ liều lĩnh của đám giang hồ này không thể xem thường. Binh nhận thấy sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt khắc khổ của chủ quán thì biết mọi thứ đang đi đúng hướng. Bình tĩnh lại, nghe tao phân tích. Nhất, bốn thằng kia không phải người nhà hay họ hàng của mày. Bất quá, chỉ ghé ăn mỗi thằng bát phở. Mày không biết chúng nó là ai, và ngược lại chúng nó cũng vậy. Nhưng mà nếu mày không chịu nói, tao sẽ cho bọn đàn em ngày nào cũng đến ăn phở nhà mày. Ngắm con gái mày, nhìn vợ mày bán hàng. Mày thích thì cứ báo công an thoải mái. Chắc cũng chẳng thằng công an nào rảnh đến bắt người ăn phở đâu nhỉ. Mà nếu có bắt ấy, không bắt hết được người của tao. Sau đó bọn tao sẽ lần ra nhà của mày. Những nơi gia đình mày hay lui đến. Một ngày đẹp trời, bất kể ai trong gia đình này gặp chuyện, thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, phải không nào? Cách duy nhất để mày thoát khỏi bọn tao chính là giúp chúng tao tìm ra chỗ dừng chân của bốn thằng khốn kia. Tao hứa, sau khi xong việc, tao không làm phiền mày nữa. Chủ quán vở nghe đến đâu, mồ hôi hột đổ ra đến đấy. Chỉ bằng lời nói, Bình sắt đã khiến cho cả nhà chủ quán phở sợ đến thất kinh bạt vía. Nhưng Bình không nói chơi. Từng câu từng chữ hắn nhả ra đều mang đầy sức nặng. Tôi sẽ làm theo ý anh. Nhưng giờ tôi phải nói với bạn tôi thế nào? Chủ quán phở lắp bắp. Bình nở nụ cười tinh quái. Dễ thôi. Tao đã chuẩn bị cả một kịch bản cho mày. Rất là đơn giản. Giờ mày gọi cho thằng taxi và bảo nó là tối qua trong lúc ẩu đả, nhóm bốn thằng kia đã đánh rơi một món đồ, là một chùm chìa khóa có khắc tiếng Trung. Giờ mày muốn trả lại, xong mày dò hỏi xem thằng tài xế đã chở chúng nó đi chỗ nào. Hiểu chưa? Vâng vâng, tôi nhớ rồi ạ. Dứt lời, chủ quán phở với tay tìm số điện thoại ông Khiêm, đoạn bấm gọi. Bật loa ngoài lên, Bình nói. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây, ông Khiêm bắt máy. Alo, ông bạn à, gọi tôi có chuyện gì đấy? Chủ quán phở cố gắng giữ bình tĩnh, nói lại nguyên văn lời Bình dặn. Khiêm này, tối qua lúc khách của ông đánh mấy thằng thanh niên, hình như họ đánh rơi đồ, là chùm chìa khóa. Tại có tiếng Trung nên tôi nghĩ là của họ. Hôm qua ông chở họ đi đâu? Có địa chỉ thì để tôi gửi cho họ. Mà có số điện thoại thì càng tốt ạ. Ôi giời, thế chắc của hai tay người Trung Quốc đi cùng cậu thanh niên cao to đấy rồi. Tôi làm gì có số điện thoại, khách ở sân bay ấy mà. Nhưng địa chỉ chỗ họ nghỉ thì có đấy. Tối qua từ trạm rừng tôi chở họ vào trung tâm thành phố Hải Phòng. Họ thuê phòng ở khách sạn Mamboli. Đúng là xịn đấy ông ạ. Trả tiền xe xong còn bo hẳn hơn 100 đô. Bình sắt đã nghe rõ, chủ quán phở ấp úng. Vậy để tôi tìm khách sạn rồi trả lại cho họ. Cảm ơn ông bạn. Cuộc hội thoại kết thúc, Bình lưu lại cả số điện thoại của tài xế tên Khiêm. Lơ mắt nhìn gia đình chủ quán phở. Nếu mà chúng mày bếp xếp chuyện này, không chỉ nhà mày mà cả nhà bạn mày cũng vui lắm đấy. Dứt lời, Bình quay lưng bước đi, giơ tay lên ra hiệu cho đám đàn em. Bình nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc lẹm. Khách sạn Manbully. Hưởng à, tiếc là mày không có ở nhà. Nhưng không sao, tao sẽ thay mày kết thúc cơn ác mộng ám ảnh mày suốt 19 năm qua. Tiểu Phong Lôi, chú Bình đang đến tìm cháu đây. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập truyện số 28 thuộc series thứ 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi xem là Bình Sắt có tìm được Vũ hay không ở thành phố Hải Phòng, liệu là Vũ có kịp rời khỏi Việt Nam sớm hơn dự kiến, hay là cậu ấy sẽ ở lại Hải Phòng và giáp mặt với băng nhóm xã hội đen này và nhiều rắc rối sẽ kéo theo. Mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 29 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.